Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929, trận chiến cuối cùng. 8. Lý Mục trước người, vô hình huyền khí gợn sóng rung động, liền đem Nhiếp Nhân Long tự bảo sức mạnh, triệt để trừ khử, lẽ nào ta thật sự đã đoán sai? Lý Mục cảm nhận được. Cái kia cỗ thuộc về tam xoa kích ma lực lượng của thần. Rốt cục vào lúc này, triệt để mà tiêu tan ở bên trong đất trời. Người chết như đèn diệt. Chiếc đèn này diệt, liền bấc đèn thiêu đốt khí tức. Đều không thấy, này chàng chính tà đại chiến sàn nhảy chính đại chiến. Đến vào lúc này, cũng rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Xa xa Tây Độc Vực đệ nhất chiến thần chờ năm đại thần tông liên minh cường giả. Lúc này từng cái, đều nơm nớp lo sợ như đối mặt tận thế. Đại chiến mở ra trước, bọn họ còn tràn đầy tự tin. Dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, một người dù cho là mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể cùng toàn bộ đại lục đối đầu. Ngày xưa Đông Phương Giáo Khai Sơn Tổ Sư chính là một cái ví dụ tốt nhất, nhưng đợi đến toàn bộ chiến đấu xoay chuyển tình thế. Lý Chí Viễn liên tục 3-4 lần đánh bể vang dội cổ kim, sức chiến đấu vô địch tôn thượng. Trong quá trình này biểu hiện ra siêu nhân tu vi cùng sức chiến đấu, đã triệt để cho bọn họ tuyệt vọng. Tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được, chính mình cái gọi là liên hợp lại giết trừ thiên đạo tu la Lý Chí Viễn cử động. Ra sao buồn cười, giống như là một đám con rán sâu liên hợp lại, nghĩ đánh bại thần long một dạng, khiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Nguyên lai phía trên thế giới này, thật sự có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Nguyên lai phía trên thế giới này, thật sự có loại cấp bậc này sức mạnh. Một ít năm đại thần tông liên minh cường giả, cảm giác được run chân. Trong lòng ý chí chiến đấu triệt để tan thành mây khói. Chỉ nghĩ thế khắc mau chóng quay đầu lại. Cả đời này mãi mãi cũng không muốn lại mặt với trước mắt cái này bạch y như ngọc, trích tiên. Giống như nam tử, mà Lý Mục cũng căn bản lại cũng không để ý đến bọn họ. Thiên đạo tông người triệt hồi, mấy trăm ngàn phong vân đại lục võ lâm cường giả những cao thủ. Ở cách rời thiên đạo phong bên ngoài 10 cây em, xa xa thấp phóng tầm mắt tới tòa kia ngọn núi, giống như là đang nhìn mình cả đời mãi mãi cũng đến nơi không được bỉ ngạn. Không có người nói chuyện, vạn mã hí vang lừng, Lý Chí Viễn cũng không quay đầu lại rời đi, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đều thiếu nợ phụng. Thật sâu đau nhói Tây Độc Vực đệ nhất chiến thần chờ cường giả cấp cao nhất tâm bọn họ ở trong mắt. Lý Chí Viễn, chỉ sợ là so với thổ ven đường bụi trần còn không bằng đi. Sư phụ, Lý Mục trong lòng ôm vân đao tán nhân. Đây là Lý Chí Viễn sư phụ. Cùng Lý Mục mà nói, quan hệ của hai người cũng không tệ. Vân đao tán nhân này chút năm đối với Lý Mục, cực kỳ thân thiết trước Lý Mục cùng Lục Xuyên ở trước đại điện đối thoại. Chỉ là vì mê hoặc Nhiếp Nhân Long mà thôi. Đã từng thiên đạo tông bên trong, cũng có nhãn tuyền a. Vân đao tán nhân thương thế trên người cũng không nặng, nhưng một thân tinh khí bản nguyên, nhưng hao tổn hết sạch, giống như là một chiếc xe cường hành siêu gánh nặng vận chuyển phía sau, không chỉ đốt khô xăng, còn đốt khô dầu máy, cũng thiêu hủy động cơ, cướp không cứu lại được. Lúc này, hắn đã là hấp hối thời khắc, gặp phải Lý Mục thời gian. Hắn dù sao đã tuổi lớn, tiềm lực cũng hầu như khai quật xong. Bởi vậy dù cho là Lý Mục truyền thụ hắn phong vân đại lục các loại thần công bí pháp, cũng không cách nào để hắn như Nhạn Nam Phi, trầm giáp đám người như vậy, có chất biến bay vọt. Vì lẽ đó đối mặt trăm năm phía trước năm đại thần tông liên minh minh chủ lão nông, chỗ hắn ở tuyệt đối thượng phong. Vì lẽ đó, hắn thi triển là Lý Mục truyền thụ cho hắn chân võ quyền thiên lãng điệp kỹ xảo phát lực. Đầy đủ điệp một thiên đao sức mạnh, cuối cùng một đao bạo phát, đem lão nông đánh giết, mà chính hắn cũng bởi vì lúc trước thương thế, cùng với thân thể chịu đựng 1000 đao cực hạn lực lượng phản phệ. Đến rồi đèn cạn dầu cảnh giới, ta không được rồi, ta chỉ có cuối cùng. Câu nói sau cùng, cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định muốn, không nên gạt ta. Vân Đao tán nhân khí tức yếu ớt nói. Lý Mục gật gật đầu, nói, sư phụ xin hỏi. Vân Đao tán nhân nhìn một chút Lục Xuyên, Nhạn Nam Phi đám người, người sau nhóm phản ứng lại, đều rời đi. Vân Đao tán nhân tỉ mỉ mà nhìn Lý Mục mặt, chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Mục ngẩn ra, Vân Đao tán nhân cười khổ nói, ta biết, ta cái kia đồ nhi, Lý Chí Viễn, hắn tuyệt đối không có ngươi thiên phú như vậy. Hắn tuy rằng cũng hết sức, có tư chất, nhưng, hắn có phải là chết hay không? Vẫn là, lão nhân này, hắn là thật quan tâm Lý Chí Viễn. Đương nhiên, hắn quan tâm, là cái kia chân chính Lý Chí Viễn. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, không có ẩn giấu, gật gật đầu, quả nhiên là thế này phải không? Ta liền biết, hắn không có ngươi. Như thế yêu nghiệt, ai? Vân Đao tán nhân ánh mắt mở đi. Lý Mục nói, khi ta tới, hắn đã chết, vì lẽ đó, chỉ có thể mượn thân thể hắn dùng một lát. Vân Đao tán nhân ho kịch liệt, nói, ta tin tưởng ngươi, ta quan sát lâu như vậy. Ngươi thật sự không phải gian tà hạng người. Ngươi hoàn thành Chí Viễn nằm mơ đều nghĩ muốn làm sự tình. Hắn ở Cửu Tuyền có biết, cũng sẽ cảm tạ ngươi, ta cũng rất nhanh, là có thể gặp được hắn. Tiếng nói rơi xuống, Vân Đao tán nhân nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, Lý Mục ở trong lòng thở dài. Vân Đao tán nhân cũng là một cái người cơ khổ, hắn cùng lão nông ân oán giữa tình cừu, Lý Mục lờ mờ biết, nhưng không có hỏi kỹ. Tốt, Vân Đao tán nhân cuối cùng vẫn là báo thù. Cũng coi như là mỉm cười Cửu Tuyền. Chốc lát phía sau, trước vẫn luôn ngụy trang thành vì là Lục Xuyên bồi ở Lý Mục bên người Vạn Tam Thiên. Đỡ cả người còn như máu nhuộm Trầm Giáp. Chậm rãi đi tới, Lý Mục nhìn một chút Trầm Giáp. Cau mày nói, làm sao làm thành bộ dáng này? Trầm Giáp mang trên mặt lấy lòng cười. Nói, xâm lấn ta Thiên Đạo Tông, không trả giá một điểm đánh đổi làm sao được. Ta chém Trúc Lăng Phong một tay. Lý Mục nói, có thể chính ngươi cũng sắp ngỏm rồi. Tất cả nói chỉ cần phòng vệ là được rồi. Trầm Giáp cười hắc hắc. Được rồi, nhanh đi dưỡng thương đi. Lý Mục nói, Trầm Giáp liên tục gật đầu. Lại nói, sư phụ, có phải là từ nay về sau, chúng ta Thiên Đạo Tông liền có thể lấy ở toàn bộ Phong Vân Đại Lục trên sông pha? Lý Mục lườm hắn một cái, không nói gì. Một lát sau, ma giáo giáo chủ Lam Như Hải mang theo Lam Cánh Đầu Lâu trở về. Cuối cùng, này chàng quyết định Phong Vân Đại Lục võ lâm vận mệnh tuyệt thế đại chiến, tìm tới dấu chấm tròn. Thiên Đạo Tông trong đại viện, tất cả mọi người đang điên cuồng chúc mừng, treo lên đỉnh đầu nửa năm dài đạt ma khắc lợi tư kiếm. Rốt cục ở hôm nay hoàn toàn bị nát tan, ngày sau dù cho là không có có trận pháp hộ sơn, phía trên thế giới này, đã sẽ không có bất luận người nào hoặc là thế lực dám đối với Thiên Đạo Tông quơ tay múa chân. Từ nay về sau, năm đại thần tông đã trở thành quá khứ thức. Thiên Đạo Thần Tông thời đại đến, mà bài hát mà múa, rượu ngon phiêu hương, màn đêm buông xuống thời điểm, toàn bộ Thiên Đạo Tông lâm vào trong vui mừng, lửa trại hừng hực, làm cho cả Thiên Đạo Sơn như ban ngày, chân núi mấy trăm ngàn võ lâm cường giả cao thủ, căn bản không bị để ở trong mắt, chỉ cần có Thiên Đạo Tu La Lý Mục trưởng lão một người tỏa chấn trong này, liền có thể lấy đàn áp thiên hạ, căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Lý Mục không có dự họp chúc mừng tiệc tối. Hắn đem Thiên Đạo Tông nhân viên nòng cốt triệu tập đến trưởng môn bên trong cung điện, sắp xếp một ít chuyện, bởi vì từ nơi sâu xa cái kia cỗ triệu hoán sức mạnh đã bắt đầu xuất hiện. Lý Mục linh cảm đến, chính mình ở đây cái tiếp tục thời gian dừng lại đã không nhiều lắm. Trước lúc ly khai, hắn muốn an bài tốt tất cả. Một đêm chưa chợp mắt, Lê Minh giáng lâm, Lý Mục và bạn nhóm đi tới trưởng môn đại trước cửa điện. Sư phụ, ngài phải rời đi sao? Trầm Giáp đột nhiên nói. Lý Mục không có quay đầu lại. Tại sao hỏi như vậy? Lục Xuyên cười khổ nói. Sư phụ đêm qua một phen bố trí an bài, rõ ràng là muốn xa được đó. Mảnh này đại lục, nơi đó có ngươi không đi được địa phương. Ngươi nhưng phải như vậy không rõ chi tiết địa căn dặn. Hình như là vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại nữa một dạng. Sư đệ, ngươi muốn phi thăng sao? Lý Mục như cũ không có quay đầu lại. Đúng đấy, phi thăng, cũng không biết bên kia là một cái dạng gì sự tình. Ta còn có thể hay không thể trở lại lúc tới địa phương? Lục Xuyên hết sức thông minh không có đi tiếp câu nói này, Vân Đao tán nhân có thể phát hiện một ít đầu mối. Lục Xuyên đương nhiên cũng có thể phát hiện, nhưng hắn từ trước đến nay cũng không hỏi. Muốn biết một người bộ mặt thật, đừng xem hắn nói cái gì, muốn xem hắn cho tới nay đang làm gì. Dù sao cũng trước mắt cái này Lý sư đệ, hết thảy lời nói và việc làm sự tích đều là đang vì Thiên Đạo Tông mưu phúc chỉ, càng không bên ngoài theo như đồn đãi mang theo hủy diệt giáng lâm dấu hiệu. Vì lẽ đó Lục Xuyên càng đồng ý tin tưởng. Bây giờ Lý Chí Viễn cùng trước kia Lý Chí Viễn là một người, nhưng sâu trong nội tâm của hắn kỳ thực cũng biết không phải như thế. Tờ mờ sáng hắc ám rút đi, xa xa chân trời mặt trời mới mọc còn chưa bay lên, dãy núi đường cong cùng vòm trời giao phong địa phương, tảng lớn đỏ tươi mây lửa xuất hiện. Trong truyền thuyết, cả đêm giết chóc qua sau, giữa bầu trời mới có thể ở sáng sớm xuất hiện mây lửa. Bởi vì đó là người chết máu tươi nhuộm đỏ. Lý Mục nhớ lại địa cầu trên một ít truyền thuyết. Đột nhiên, hắn biểu tình trên mặt choáng váng. Đáng tiếc ta chiến giáp chưa hoàn thành. Bằng không, nhất định có thể tiện tay tru sát ngươi. Câu nói này là 10 năm trước, Lý Mục trận chiến mở màn tam xoa kích ma thần thời điểm. Đối phương ở bại lui thời điểm nói qua một câu nói. Chiến giáp, vì sao lần này, quyết chiến cuối cùng, nhưng biển máu bên trong chính là cái kia thần bí sinh vật. Mãi cho đến cuối cùng, đều không có sử dụng hắn cái gọi là chiến giáp đây. Lẽ nào 10 năm thời gian trôi qua, hắn còn chưa hoàn thành chiến giáp sao? Không, không thể, bởi vì lần này là hắn chủ động khởi xướng chiến tranh. Nói cách khác, ở chính hắn xem ra, hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị, trong đó nhất định bao quát luyện chế xong rồi cái gọi là chiến giáp. Lý Mục trong lòng đột nhiên bay lên một loại khó khống chế bất an. Hắn nhìn về phía xa xa chân trời, cái kia đỏ tươi mây tía, tràn ngập máu tươi màu sắc, giống như mây lửa nơi nào có như thế đỏ tươi. Không đúng, hắn còn chưa chết, hắn còn sống. Lý Mục một cái giật mình, hắn chẳng hề nói một câu, trực tiếp phóng lên trời, hướng về Thiên Đạo Phong bên ngoài bay đi. Làm hắn trải qua năm đại thần tông liên minh đại quân hôm qua trận doanh, thấy được như hồ nước một dạng biển máu, thấy được từng cỗ thi thể xây trôi nổi ở biển máu bên trong, thấy được một tấm kinh khủng mà lại tức giận mặt. Đó là chết đi Tây Độc Vực đệ nhất chiến thần. Chết rồi, đều chết hết. Hôm qua xem cuộc chiến mấy trăm ngàn võ đạo cường giả, trong một đêm, toàn bộ đều chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.